Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tiêu độc, xoẹt. Trong không khí vang lên một tiếng xé rách âm thanh, thượng quan trì trước mặt, vô luận là trên người hắn quần áo, vẫn là che kín chăn lông, cũng tại một chỉ này phía dưới, chỉnh tề chia hai nửa, lộ ra cái kia đã gầy trơ cả xương. Đồng thời toàn thân cao thấp cũng hiện ra đốm đen làn da. Cương khí ngoại phóng, tức giận tùy ý động. Đây là trúc cơ kỳ tiên trưởng khả năng có được thủ đoạn a. Thượng quan trì thấy cảnh này, thần sắc biến đổi lớn, vừa mới biểu hiện ra một tia nghi hoặc không còn sót lại chút gì. Lại nhìn về phía Giang Thu, là đầy mặt tôn kính cùng rung động. Làm tu hành thế gia ở thế tục ở giữa gia chủ, thượng quan trì tự nhiên là biết rõ tu hành giới rất nhiều mật tân. Tỉ như tu hành giới đơn giản một chút tu luyện công pháp, đặt ở trong thế tục, đó chính là giá trị liên thành hàng bán chạy. Tỉ như bọn hắn loại này cương kình tông sư, tại tu hành giới nhiều lắm là chỉ có thể coi là nhập môn luyện khí kỳ. Đương nhiên khác biệt là cương kình tông sư tố chất thân thể muốn tốt một chút. Nhưng là tu hành giới luyện khí kỳ lại có công pháp tu hành. Thực lực một ngày thiên lý, giống bọn hắn thượng quan gia loại này ở thế tục giới tu hành thế gia. Đều là bởi vì tổ tiên có người vũ hóa thành tiên. Tiến vào tu hành giới, cho nên thượng quan gia khả năng vinh quang vô song. Truyền thừa mấy trăm năm mà bất diệt, thượng quan gia bên trong cũng có được công pháp tu hành. Đồng thời thượng quan trì cũng tu luyện, chỉ là trở ngại thiên phú. Hắn một mực chưa từng bước vào trúc cơ. Trúc cơ kỳ ở thế tục người tu hành trong mắt, đã là tiên lớn lên có thể. Theo Giang Thu, trúc cơ kỳ mới là thật vừa mới tu hành nhập môn, luyện khí trúc cơ. Không phải liền là thổ tức nạp khí, kiến trúc căn cơ ý tứ a. Cái này cùng bọn hắn địa ngục công pháp luyện hồn, ngưng phách không phải một cái đạo lý a. Thượng quan trì cho rằng Giang Thu là trúc cơ kỳ. Thật tình không biết, Giang Thu thực lực bây giờ so trúc cơ kỳ cao hơn một cái cấp bậc. Đó đã không phải là thượng quan trì có khả năng biết rõ giai đoạn. Giang Thu tự nhiên cũng sẽ không theo hắn rông dài cái gì. Đối phương biết thực lực mình có thể giúp hắn chữa bệnh là được rồi. Thượng quan trì không biết tiên trưởng giá lâm, mời tiên dài thứ tội. Thượng quan trì phí sức khẽ khom người, hướng về phía Giang Thu suy yếu nói. Nhìn thấy Giang Thu thực lực, thượng quan trì cũng không dám lại bởi vì tuổi còn nhỏ nhìn Giang Thu. Thượng quan trì nghe nói tu hành giới rất nhiều nghe đồn. Nghe nói trong giới tu hành những cái kia đại năng dòng dõi. Sinh mà trúc cơ, ngự không phi hành, không gì làm không được. Cái này đặt ở trong thế tục là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta không phải cái gì tiên trưởng, ngươi cũng không cần khách khí. Ta chỉ là đáp lại thượng quan tuyết gì giúp ngươi chữa bệnh. Các người thượng quan gia cũng đáp lại cho ta thù lao. Ta tự nhiên là muốn làm đến. Giang Thu nhàn nhạt nói đến. Thù lao, đây rốt cuộc phải dùng cái dạng gì thù lao khả năng mời được trúc cơ tiên trưởng. Tuyết Di lại là như thế nào tìm đến Giang Thu dạng này trúc cơ cao nhân. Thượng quan trì nhìn một chút thượng quan Tuyết Di. Thượng quan Tuyết Di khẽ vuốt cằm. Ý là cái này thù lao tại thượng quan gia trong giới hạn chịu đựng. Cũng sẽ không thương cân động cốt. Thượng quan trì lúc này mới yên tâm lại. Cũng nói nữ nhi là phụ thân thân mật nhỏ áo bông. Hắn cái kia nhi tử một lòng hướng võ. Mặc dù cũng coi như siêu quần bạt tụy. Nhưng là đối với thế tục lại không có chút nào hứng thú. Cho dù là lúc này thượng quan trì bệnh nặng. Thượng quan Tuyết Bay cũng không có biện pháp, chỉ có thể cắm đầu khổ luyện, mà thượng quan Tuyết Di lại yên lặng tiếp nhận lên toàn bộ thượng quan gia gánh nặng. Loạn trong giặc ngoài thời khác, thượng quan Tuyết Di lại gánh chịu vô số áp lực, mời đến Trúc Cơ tiên trưởng xem bệnh cho hắn. Mặc dù không biết rõ Giang Thu trong miệng cái gọi là thù lao là cái gì, nhưng là thượng quan Trì cho rằng chính là đem thượng quan gia tài sản đưa ra ngoài một nửa cũng là đáng, bởi vì chỉ cần hắn thượng quan Trì còn sống, những cái kia vật ngoài thân còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiền bối, ta thương thế kia là Tề gia. Thượng quan Trì nhìn thấy Giang Thu nhìn chằm chằm hắn trên thân kia từng khối hình tròn hắc sắc điểm lấm tấm xem, có chút bận tâm nói. Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Thu liền từ áo sơ mi tay áo trên mò xuống mới vừa từ Lâm Diệu Y nơi đó được đến ba cái ngân châm, cổ tay rung lên, kia ba cái ngân châm liền chui vào thượng quan Trì trước ngực ba khối hắc sắc vết bớt tròn bên trong. Ong ong ong, kia ba cái ngân châm chui vào đốm đen về sau liền tự động chuyển động bắt đầu. Mặc dù chỉ có ba cái, thế nhưng là kia châm cái đuôi run rẩy biên độ lại là cực nhanh. Phảng phất mấy chục cây châm tại đồng thời chuyển động, đầy mắt đều là ngân châm bộ dáng. Lại nhìn Giang Thu, cách xa mấy mét, duỗi ra ba cái đầu ngón tay. Mỗi một cây cũng cực kỳ có quy luật cấp tốc chuyển động. Cẩn thận đi xem, người có thể phát hiện kia ba cái ngân châm đong đưa cùng Giang Thu ngón tay chuyển động là hoàn toàn tương phản phương hướng. Bộ này châm pháp là Giang Thu theo sư phụ hắn kia học được, tên là thông linh châm pháp. Mặc dù cái này châm pháp nguồn gốc từ địa ngục, lại danh dương tam giới, thông linh châm pháp có thể theo linh thể đầu nguồn tìm kiếm đến bệnh tình căn nguyên. Thông qua minh lực hoặc là linh lực phương thức đem khu trục. Phương pháp mặc dù đơn giản, nhưng là bộ này châm pháp cần cường đại tu vi đến chèo chống. Cho dù là lúc này đã nhập động dương kỳ Giang Thu, cũng chỉ có thể vận dụng nhiều nhất 5 cái ngân châm đồng thời vận chuyển. Này châm pháp cũng tạo thành châm trận, nhiều nhất có thể đạt tới 108 cái ngân châm đồng thời vận chuyển. Chính là kiếp trước Giang Thu cũng chỉ có thể vận chuyển 9981 mai số lượng. Có thể thấy được này châm trận chi cường đại. Thông linh châm pháp vừa ra, chỉ là đơn giản mấy giây, kia ba cái ngân châm châm đuôi liền không ngừng phun ra từng đầu khói đen. Cái này khói đen cách không trôi hướng Giang Thu ngón tay. Giang Thu ba cái ngón tay liền bị cái này ba đạo khói đen xâm nhiễm thành hắc sắc. Sau đó cái này hắc sắc không ngừng theo Giang Thu kinh mạch đi vào trong thân thể của hắn. Bị cường đại minh lực tiêu hóa hết, chuyển thành hắn minh lực, lại đi khống chế kia ba cái ngân châm chuyển động. Mà lúc này thượng quan Trì trên thân, kia ba khu đốm đen cũng theo ba cái ngân châm chuyển động không ngừng thu nhỏ. Chỉ là cái này co rúm quá trình cực kỳ thống khổ. Thượng quan Trì thân thể cũng tại run không ngừng, làn da giống như bị sinh sinh kéo dậy, khi thì cổ động, khi thì rơi xuống, toàn thân xương cốt cũng tại ken két rung động. Vài giây sau, ba cái ngân châm theo thượng quan Trì trong thân thể bay ra, rơi vào Giang Thu chi thủ, thượng quan Trì chỗ ngực. Kia ba khối lớn nhất đốm đen hư không tiêu thất không thấy. Kia một khối làn da cũng khôi phục thành như thường da thịt chi sắc. Thượng quan Trì cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình. Hắn đã có thể cảm nhận được khối kia địa phương cơ bắp mạch đập, làn da cũng có một loại hoàn toàn mới xúc cảm. Mà lại lấy cái kia vị trí làm cơ sở, trong cơ thể hắn cương kình lại bắt đầu sinh động. Vù. Thượng quan Trì thế mà tự mình đứng lên, bất quá cái chạm mấy giây, liền có chút lay động, lại ngã ngồi trên ghế. Tề gia huyền độc thủ vẫn là có mấy phần thành tựu. Trên người ngươi độc còn có rất nhiều, chờ ta toàn bộ trừ bỏ, ngươi liền có thể hành động tự nhiên. Giang Thu nói, lại là khoát tay, ba cái ngân châm lần nữa bay ra. Rơi vào mặt khác ba cái hắc sắc điểm lấm tấm bên trên. Thượng quan Trì cái này trên thân từ trên xuống dưới chừng trên 100 cái hắc sắc điểm lấm tấm. Coi như Giang Thu 1 phút có thể khu trừ 3 cái. 10 phút cũng mới 30. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Toàn bộ trị liệu quá trình cần chí ít nửa giờ thời gian. Đây là Giang Thu Minh lực đủ tình huống dưới. Còn cần thời gian dài như vậy. Có thể nói nếu như không phải Giang Thu lời nói. Chính là trừ ma chỗ những cái kia thực lực cường hãn bàn tay bài đến đây. Cũng căn bản chỉ không dạng này độc. Thời gian từng giờ trôi qua. Mười mấy phút sau, thượng quan trì trên thân hắc sắc điểm lấm tấm biến mất còn hơn một nửa. Lúc này hắn đã có thể tự mình vận khởi cương kình phối hợp Giang Thu Minh lực khu trục những cái kia độc tố, mà lại Giang Thu cũng hơi có chút mệt mỏi. Loại châm pháp này cực kỳ hao tổn minh lực. Nếu là giết người, hắn có thể hấp thu thiên địa thần hồn bổ sung minh lực. Có thể nói đối chiến bắt đầu, Giang Thu cơ hồ là giả dích không dứt minh lực tu bổ. Thế nhưng là cái này tiêu độc, chính là thuần túy minh lực tiêu hao. Những cái kia độc tố bị hắn hút vào thể nội, cũng nhiều lắm là có thể bổ sung một nửa minh lực. Mà lại hắn còn phải dùng bộ phận này minh lực đem độc tố kia áp chế ở thể nội. Quay đầu sẽ chậm chậm tiêu hóa hết. Cho nên quá trình này đối với Giang Thu tới nói cũng là rất gian khổ. Nếu không phải hắn đã tấn cấp động dương kỳ, sợ thật đúng là nhận chịu không nổi dạng này tiêu hao. 20 phút sau, thượng quan trì trên thân độc ban đã bị trị đến 7-8 phần. Toàn thân làn da cũng biến trở về như thường màu da. Vẫn là thực lực quá yếu a. Nếu là có thể đạt tới phản chân luân hồi chi cảnh, lại chỗ nào cần như thế phí sức. Chỉ cần một đạo minh lực liền có thể hiểu loại độc này. Giang Thu trên mặt cũng hiển lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, nhưng là hắn y nguyên huy động ngân châm, dự định nhất cổ tác khí đem còn lại những cái kia độc ban cũng cho khu trừ. Cái này Tề Gia Huyền độc thủ truyền lại từ tu hành giới một vị đại năng. Loại độc này nếu là không đồng nhất thứ tính khu trục, còn có thể không ngừng tại thể nội lan tràn. Thượng quan trì ban đầu cũng chỉ là bên trong một trường, cuối cùng lại lan tràn đến đầy người đều là. Ngay tại Giang Thu toàn lực ứng phó giúp thượng quan trì trừ độc thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một trận rối bời la lên tiếng mắng chửi. Kia tặc tử ngay tại tộc trưởng gian phòng bên trong. Chư vị mau theo ta đi vào. Ai dám trên chúng ta quan gia tùy ý làm bậy, tránh ra cho ta. Cái kia tiểu mập mạp chính là kia gia hỏa đồng bọn. Trước tiên đem hắn bắt lại. Lại dám trên ta quan gia giết người, còn dám ngăn cản nhóm chúng ta gặp tộc trưởng. Tôn Hạo, người thật lớn mật a. Tôn Hạo, người nhanh lên tránh ra. Không phải vậy đừng trách nhóm chúng ta lấy ra. Theo thanh âm này vang lên, tiếp lấy chính là lốp bốp quyền cước âm thanh. Ở trong đó, còn có hồ đậu ẩn ẩn tiếng mắng chửi. Lão tử nằm thương, ỷ vào nhiều người phải không? Đậu gia sẽ sợ các ngươi. Ôi mà mẹ nó, đánh người không đánh mặt. Ngươi dám đánh ta mặt, đậu gia với ngươi liều. Ta mẹ nó cảnh cáo các ngươi, chờ ta đại ca từ bên trong ra. Các ngươi từng cái chân cũng cho các ngươi bẻ gãy. Ni tê liệt, đánh không lại ta tránh. Ta tránh, ta đậu phộng. Tôn Hạo cứu ta. Hồ đậu thanh âm một tiếng so một tiếng thê thảm. Giang Thu khẽ trao mày. Trên mặt sát khí trong nháy mắt dâng lên. Thượng quan trì tự nhiên cũng nghe đến những âm thanh này. Chỉ là hắn hiện tại toàn tâm tại tiêu độc. Một khi mở miệng, cái này khẩu khí liền tiết. Giang tiên sinh đừng vội, ta ra ngoài xử lý. Thượng quan Tuyết Di nghe phía bên ngoài tiếng kêu to, cũng là nộ khí trùng thiên, quay người kéo cửa ra liền đi ra ngoài. Dừng tay cho ta, gia chủ ngay tại tiêu độc, cần an tĩnh, các ngươi cũng đang làm gì? Thượng quan Tuyết Di sau khi ra cửa nghiêm nghị quát lớn. Ha ha, chữa bệnh tiêu độc. Thượng quan Tuyết Di, ngươi cho rằng tùy tiện tìm mao đầu tiểu tử liền có thể lừa ta. Nói, ngươi có phải hay không tại nhường gia chủ nhường ngôi ngươi? cùng kia mao đầu tiểu tử mưu đồ bí mật như thế nào thôn tính ta thượng quan gia tài sản. Mặc dù thượng quan báo chỉ ở Giang Thu trước mặt nói qua mấy câu, nhưng là Giang Thu y nguyên nghe ra thanh âm này chính là thượng quan gia vị tam thúc này công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.